Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 743, chương 143, đến đông đủ. Từ vào ninja trường học, Hades thời gian liền dần dần trở nên bình thường đứng lên. Mỗi ngày cùng Hinata cùng đi học, ở trong phòng học cùng 12 tiểu cường nhóm trao đổi một chút. Không có việc gì liêu liêu trong lớp tiểu loli, ngẫu nhiên buổi tối đi phòng luyện công bên trong giáo dục một cái Neji. Bất quá nhân vật chính Uzumaki Naruto nhưng vẫn không có xuất hiện, khiến cho Hades đều cho là hắn sẽ ở lần kế mới xuất hiện. Thẳng đến nửa tháng về sau, Iruka lôi kéo một cái đầy người bụi bặm, trên mặt có lục đạo quái dị râu tóc vàng tiểu nam hài đi vào phòng học. Sau đó các học sinh trong phòng học đều rối rít bắt đầu thảo luận. Gì, người này không phải cái kia yêu hồ sao? Hắn làm sao sẽ tới trường học? Chẳng lẽ muốn để con này yêu hồ tới theo chúng ta đi học? Chung, sẽ không bị ăn tươi à? Tiểu hài tử đại thể đều là nghe đại nhân, yêu hồ, cửu 63, yêu hồ, như vậy kêu. Với là bọn họ cũng là như vậy gọi lên. Thậm chí còn có một ít gia trưởng không để cho mình hài tử đi theo con nào đó yêu hồ chơi, cố ý đe dọa bọn họ. Cẩn thận ngươi đi cùng với hắn chơi thời điểm, hắn quay người lại thì trở thành yêu hồ đem ngươi ăn. Cái gì? Cái gì yêu hồ? Ta chẳng qua là cảm thấy râu mép của hắn có điểm ngu xuẩn a. Vì sao hắn sẽ râu dài? Ta mụ mụ nói với ta là gọi không cho phép với hắn chơi, còn nói hắn là yêu hồ. Nếu như ta đi cùng với hắn đùa nói, một không phải cẩn thận cũng sẽ bị ăn tươi. Người cảm thấy rất ngu xuẩn cái kia mấy cọng râu, chính là hắn thân là yêu quái tiêu chí, không phải đúng không? Đáng sợ như vậy. Iruka xem xuống phía dưới nghị luận ầm ĩ một đám hùng hài tử, nặng nề tằng hắng một cái hấp dẫn bọn họ chú ý lực. Sau đó mới nói đến, các vị đồng học, hôm nay lớp chúng ta bên trong tới một cái mới đồng học. Mọi người hoan nghênh, công thức hóa nói xong câu này, Iruka mới quay về bên người tiểu nam hài nhàn nhạt ý bảo nói. Như vậy người đi đối với mọi người làm tự giới thiệu a. Cái này tiểu nam hài chính là nguyên chủ giác Uzumaki Naruto. Dường như lúc này, ngay cả Iruka cũng không thế nào đại kiến hắn a. Hades nhìn một thân bẩn thỉu, có chút nhát gan tóc vàng tiểu nam hài, sờ lên cằm nghĩ đến, nha, cái kia một mái tóc vàng ống không biết bao nhiêu ngày không có chỉnh lý, đều sắp biến thành ổ gà. Bất kể nói thế nào, Iruka cha mẹ của cũng là ở mấy năm trước bị cửu vĩ giết chết. Mùng một thấy Naruto lúc thế nào tâm lý đều sẽ có chút không được tự nhiên cùng oán khí. Chỉ có dần dần quen thuộc, đem hắn cùng cửu vĩ phân chia ra về sau, Iruka mới phát hiện, hiện tại đứng ở chỗ này kỳ thực cũng không phải là cái gì cửu vĩ yêu hồ, mà là một cái vô tội tiểu nam hài. Uzumaki Naruto nghe xong Iruka lời nói, trầm mặc đi lên bục giảng, yên lặng nhìn đài vòng tiếp theo, sau đó phát hiện các học sinh trong phòng học, ánh mắt nhìn về phía hắn, sợ, sợ hãi, trào phúng, pha trò, hờ hững, đủ loại đều có, chính là không có đối với một cái mới bạn học hiếu kỳ cùng thân mật. Chứng kiến cái này cùng còn lại địa phương người nhìn hắn lúc giống vậy nhãn thần, hắn lặng lẽ siết chặt nắm tay, ta gọi Uzumaki Naruto, hắn đem nắm tay chặt chẽ niết lên tới, đầu cũng sâu đậm cúi xuống, giọng nói nhát gan như thế giới thiệu, trong cả phòng học coi như an tĩnh, thanh âm của hắn mặc dù không lớn, lại cũng có thể nghe rõ ràng, bất quá lại không ai đối với hắn tự giới thiệu có cái gì biểu thị. Đừng nói vỗ tay, ngay cả tiếng cười nhạo cũng không có. Dường như tất cả mọi người không thấy hắn, đều tự mình cùng người bên cạnh nhỏ giọng trò chuyện cái gì. Loại này cảm giác bài xích đau nhói hắn, hắn đột nhiên dừng lại những cái này quy củ giới thiệu. Chợt ngẩng đầu lên, một quyền đánh ở trên giảng đài. Phanh, một tiếng vang lớn, để trong cả phòng học nhân giật nảy mình. Các ngươi đám người này, đều nhớ kỹ cho ta. Hiện tại đứng ở chỗ này là nhà của ngươi Uzumaki Naruto đại gia. Hắn mở to hai mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm mọi người. Tay trái trước người, chỉ vào người ở dưới đài lớn tiếng quát. Các ngươi cho ta xem lấy a, ta nhất định sẽ trở thành đệ ngũ Hokage. Lý tưởng của ta liền là trở thành Hokage. Những lời này làm cho cả phòng học đều tĩnh chỉ chốc lát. Ngay cả Iruka cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn trên đài tiểu nam hài. Làm an tĩnh qua đi. Dưới đài tất cả các đều ôm bụng cười ha ha. Ha ha ha, các ngươi xem, tên ngu ngốc kia lại còn nói hắn muốn làm Hokage. Thật đúng là dám nói a. Thế nhưng ngươi cái kia vẻ mặt ngu xuẩn dạng, là vô luận như thế nào cũng không khả năng lên làm Hokage. Tuy là dưới đài hầu như tất cả mọi người ở chỉ vào hắn cười nhạo, thế nhưng Naruto tâm lý lại cảm thấy một hồi tâm an. Rốt cuộc chú ý tới ta sao? Rốt cuộc nói chuyện với ta? Cái này đơn thuần tiểu nam hài đang vì những cái này tiếng cười nhạo mà cảm thấy vui vẻ. Sau đó hắn chớp động cùng với chính mình màu xanh nhạt con mắt. Sờ sờ cái ót, cũng theo ngốc cười rộ lên. Hắn cảm giác mình tìm được rồi để những người khác chú ý mình. Nhìn thẳng vào biện pháp của mình trò đùa dai. Chỉ có trò đùa dai mới có thể gây nên người khác chú ý. Cho dù cái kia chú ý căn bản cũng không phải là thiện ý. Thế nhưng hắn thực sự không tưởng tượng trước đây giống nhau. Tất cả mọi người chỉ là ở phía xa lạnh lùng xem cùng với chính mình. Không tiếp cận chính mình, bài xích chính mình, dường như không thấy chính mình. Nha, Hades cười híp mắt nhìn phía trước cười thành một mảnh hùng hài tử. Cùng với trên bục giảng Naruto, có một loại ôn lại cốt truyện cảm giác. Vài chục năm Hokage, bộ này anime không biết bồi bạn bao nhiêu người cùng nhau lớn lên. Hades chính là một người trong đó, mà bây giờ thấy cốt truyện bên trong các nhân vật chính tề tụ một đường. Hắn đột nhiên phát hiện chính mình tâm lý dĩ nhiên đã không có cái gì chờ mong cảm giác. Xem ra chính mình thật đúng là thay đổi a. Hades ở tâm lý tự diễu nghĩ đến, ở kiếp trước tự xem Hokage anime sau đó, luôn nghĩ nếu như xuyên tới Hokage thế giới bên trong, sẽ cùng những cái này tiểu cường nhóm cùng nhau lớn lên. Cùng nhau phấn đấu, lấy trở thành thứ 13 cái 4 tiểu cường mà tự hào. Nhưng bây giờ là nghĩ đến, cùng của mình thích mấy muội tử nhóm cùng nhau lớn lên. Sau đó núp ở phía sau để tiểu cường nhóm ở tiền tuyến phấn đấu. Cái này quả nhiên là tiện được không có bằng hữu ý tưởng. Hinata, ngươi cảm thấy ta còn cần hay không phấn đấu? Hades xoay đầu lại, hỏi Hinata một cái vấn đề không giải thích được. Phấn đấu, Hades đã rất mạnh mẽ a. Nếu như muốn ngẫu nhiên lười biếng cũng là có thể đâu. Hinata nghiêng đầu một chút. Ôn nhu hồi đáp, tiểu cô nương cho rằng Hades mỗi ngày huấn luyện dù cần quá mệt mỏi. Phải không, ta đây cứ tiếp tục lười biếng a. Nghe qua Hinata sau khi trả lời, Hades cảm thấy lười biếng có thể tâm an lý đắc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.